Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330. Các người sợ không phải giả thần cảnh a? 2. Huyết Tổ ngồi tại đại điện trên ghế. Nó bên cạnh khoảng trừng chính là Kim Vũ cùng Lama, hai đại thần cảnh cao thủ. Quỳ trên mặt đất vị kia thánh cảnh chấp sự, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chịu chết chi sắc, cao giọng nói: "Lão tổ, kia tặc tử cùng viên kia thổ dân tinh cầu, tất nhiên cởi không ra liên quan. Bây giờ hắn đã tới Đông Hoang vực, có lẽ có thể bắt đầu theo viên kia thổ dân tinh cầu bắt đầu điều tra." Hắn dập đầu khẩn cầu, nói: "Ta nguyện mang tử sĩ tiến về viên kia thổ dân tinh cầu tìm hiểu tình huống. Có chết không hối hận, mong rằng lão tổ cho phép." Huyết Tổ ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn lửa giận cháy hừng hực, đã đến sắp ép không được giai đoạn. Lúc này hơi thêm trầm ngâm, gật đầu, mở miệng nói: "Ngươi lựa chọn mấy vị đệ tử, lập tức xuất phát, tiến về viên kia." Đột nhiên, Huyết Tổ, Kim Vũ cùng Lama tam đại thần cảnh cùng nhau biến sắc. Sau một khắc, đại điện sàn nhà nổ tung, người mặc xích viêm chiến y, chân đạp phảng phất ai trên thực tế là trung phẩm linh binh giày tô trạch từ dưới đất chui ra. Hắn chỗ vị trí, vừa lúc ở vừa mới kêu khóc dập đầu, chủ động xin đi muốn đi Hải Lam Tinh chấp sự bên cạnh. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn dám có ý đồ với Hải Lam Tinh, nên giết. Tô Trạch đấm ra một quyền, vị kia chấp sự thậm chí không kịp thét lên, liền ba thương đương một cái bị đánh thành một bãi thịt nát. Một trận bối rối, có người thét lên, có nhân khí hơi thở bộc phát. Đại điện bên trong, ngoại trừ ba vị thần cảnh cường giả bên ngoài có tư cách tiến vào đại điện tham dự trong tộc hội nghị, tối thiểu nhất cũng là đế cấp võ giả. Bọn hắn nhao nhao biến hóa ra hình thái chiến đấu, khí thế đại đạo hiển hóa bộc phát, làm cho cả tòa đại điện cũng ầm vang bạo tạc, bốn năm phần nứt. Tặc tử cuồng vọng, Huyết Tổ trong lòng lửa giận triệt để bộc phát. Hắn nhìn thấy Tô Trạch lần đầu tiên, nhưng thật ra là có chút không dám tin tưởng, cái này hỗn đản lại len lén lẻn vào lưỡng giới sơn rồi. Vẫn là tại bọn hắn tam đại thần cảnh dưới mí mắt ẩn vào tới, có thể hay không có âm mưu gì? Nhưng mà sau một khắc, theo trong tộc chấp sự bị đánh thành thịt nát, Huyết Tổ tất cả lý trí toàn bộ cũng bị phẫn nộ che mất. Vị chấp sự này là hậu duệ của mình a, tuổi của hắn tương đối lớn, nói không chừng là cháu của mình hoặc là chắt trai. Mà những cái kia chết mất trưởng lão, gia chủ, đều là con của mình a. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng cháu trai, đó chính là Đoạn Tử Tuyệt Tôn mối thù. Thật can đảm, Kim Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, nói, huynh đệ của ta ba người ở đây, ngươi thế mà còn dám lộ diện giết người, thật sự coi chính mình là thiên thần. Làm mà không nói một lời, chỉ là trên thân khí tức bộc phát, cùng Kim Vũ, Huyết Tổ ba người hợp vây quanh chi thế, đem Tô Trạch vây ở trong đó. Những cái kia phổ thông thần tộc đệ tử đã đáp lấy cái này cơ hội, cũng như chạy trốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Không có biện pháp, cấp độ này giao chiến, bọn hắn xem cũng không dám nhìn nhiều. Thoáng dư âm năng lượng tiêu tán, liền đủ để cho đế cấp, thậm chí thánh cảnh vẫn lạc, bị tam đại thần cảnh vây quanh Tô Trạch, nửa điểm cũng không hoảng hốt, thậm chí hắn còn có chút mộng. Cái này ba vị thần cảnh, khí tức bộc phát, mang đến cho mình một loại uy hiếp cảm giác, nhưng mà loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, tựa hồ mình nếu là đứng tại chỗ bất động, khẳng định sẽ bị bọn hắn chém bị thương. Nhíu nhíu mày, Tô Trạch nhìn về phía Huyết Tổ, Kim Vũ cùng Lama ba người, trầm giọng nói, các ngươi quả nhiên là thần cảnh cường giả. Vẫn là nói, các ngươi giáng lâm Đông Hoang vực, cũng không phải là bản thể, mà là phân thân loại hình đồ vật. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Huyết tổ hét lớn một tiếng. Hắn chính là thần cảnh trung kỳ cường giả, dùng võ nhập đạo cao thủ, võ học tạo nghệ chi cao, đã siêu phàm thoát tục. Lúc này ngang nhiên xuất thủ, một quyền công tới, không gian rung động, tràn đầy ngày đều là núi thây huyết hải, chấn hướng Tô Trạch. Cái này một quyền, chẳng những có thể lấy phá hư địch nhân nhục thân, còn có thể vỡ nát người ý chí, kích thương tinh thần lực của địch nhân. Đây cơ hồ là huyết tổ đỉnh phong một quyền. Tô Trạch giơ tay, hời hợt một quyền đưa ra ngoài. Sau một khắc, cái gì núi thây huyết hải, hết thảy phá diệt, thổi phù một tiếng, huyết tổ thổ huyết bay ngược, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Hắn ở giữa không trung ổn định thân hình, trên mặt vẻ phẫn nộ hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lấy làm kinh ngạc chi sắc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại huyết tổ động thủ trong chốc lát, Kim Vũ cùng Lam Ma cũng động thủ, bọn hắn một trái một phải, phối hợp ăn ý, một xuất thủ chính là tuyệt sát võ đạo chiến pháp, đánh hư không nổ đùng, không gian dập dờn, tiêu tán đi ra kinh lực, làm cho vạn mét bên ngoài núi phong sơn thạch lăn xuống. Đá vụn loạn tung tóe, bọn hắn một người sử kiếm, một người dùng đao, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, triệt để đem Tô Trạch bao phủ. Tô Trạch pháp lực cổ động, cửu truyền kim thân quyết điên cuồng vận chuyển, đúng là không trốn không né, ngạnh kháng hai người bộc phát. Đợi đến đao quang kiếm ảnh biến mất, Tô Trạch mặt đen, ta mẹ nó. Hắn thịt đau nhìn xem trên thân đạo đạo vết thương xích viêm chiến y. Cười khổ phải, nói, ta chỉ là muốn thử xem tự mình phòng ngự mạnh nhất. Không nghĩ tới chiến y cũng bị đánh vỡ. Bất quá, các ngươi đến cùng phải hay không thần cảnh. Cái này cũng, quá yếu a. Dù là lão tử không có mặc chiến y, đoán chừng tối đa cũng liền có thể chém tan ta huyết nhục. Ngay cả ta xương cốt cũng chém không đứt. Giả thần cảnh, thật đáng giận thế rất mạnh ai. Không phải nói, huyết tổ loại này đều là tu thành thần cảnh vạn năm cường giả tuyệt thế sao? Kim Vũ, Lam Ma, huyết tổ ba người thối lui đến cùng một chỗ, lẫn nhau nhìn nhau, trên mặt một bộ hoài nghi thế giới mộng bức thần sắc. Mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng là linh hồn chỗ sâu, sớm đã phát ra linh hồn tam liên lớn khảo vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta mẹ nó đến cùng đang làm gì? Không, đây không có khả năng. Cho dù là phần dưới thiên thần, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Khó nói ngươi là trung bộ thiên thần. Huyết tổ trong lòng tuyệt vọng cùng không cam lòng vô hạn phóng đại, nhịn không được nghẹt ngào gầm thét lên. Trung bộ thiên thần, trên cửu trọng thiên, đều có thể thống lĩnh một phương, trở thành thiên đế thần vương đại nhân thượng khách. Vì sao ngươi sẽ trông coi viên kia thổ dân tinh cầu? Thiên thần, phần dưới thiên thần, trung bộ thiên thần, Tô Trạch trong lòng hơi động. Hẳn là, đây là thần cảnh một loại cảnh giới phân chia. Bất quá hắn gần đây rất ít cùng địch nhân lãng phí miệng lưỡi. Cái này huyết tổ đối với mình hận thấu xương, không giết hắn, vạn nhất về sau chỉ chút ít động tác hãm hại tự mình làm sao bây giờ? Tô Trạch trực tiếp xuất thủ, vô trần kiếm ở trong trời đêm tách ra sáng chói kiếm quang. Một đạo mông lung thanh sắc kiếm khí, mờ mịt linh động, hư không lóe lên, sau một khắc, liền xuất hiện ở huyết tổ chỗ mi tâm. P.S. Cảm tạ lục vô song đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cái tên này không tệ. Trưng dụng diễn viên quần chúng. Cảm tạ, y gạch dưới, ri đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ 7 điểm nhàn đại lão 200. không VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn nữ vị đại lão. Nhỏ, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.